Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1060, đệ 1060 chương. Đây là ai a? Chậm rãi tới gần, Thẩm Hy trên mặt kia tiêu chí tính tươi cười đặc biệt dối trá. Từ Dục quay đầu nhìn đến có khách nhân lại đây, trên mặt trước sau như một bực bội. Từ Chân càng phế đi, lúc sau, hắn đã ở trong nhà đã phát hồi lâu tính tình, nhưng từ ra trên dưới không người phản ứng. A Đồng, ngươi như thế nào lại đây? Thẩm Hy cười nói, nhưng cố tình lại có vài phần chất vấn. Thẩm Đồng sớm đã cùng Cảnh Vân Chiêu trước tiên đối hào cách nói. Bởi vậy Thẩm Đồng không từ không chậm, thậm chí hơi mang vài phần kinh ngạc nói. Đại tỷ, ngươi không biết, Vân Chiêu mời ta tới từ gia trụ chút thời gian. Khoảng thời gian trước ta không xong tai nạn xe cộ, tổng cảm thấy nơi nơi đều không phải thực an toàn. Nghĩ tới nghĩ lui, tỷ phu trong nhà hẳn là tốt nhất, trừ phi có người cố ý đem điên cuồng phen mang tiến vào. Nếu không liền không khả năng tái ngộ đến trước kia loại chuyện này nhi. Thẩm Đồng âm thầm cắn răng, trong lòng thất vọng rất nhiều, cũng có chút tức giận. Trên đời này không có so với bị chính mình tín nhiệm nhất, yêu nhất, mang người phản bội nhất lệnh người tuyệt vọng. Nàng hoa như vậy lớn lên thời gian dục đồ đem lúc trước rượu độc sự tình quên, nhưng cái này tỉ tỉ lại vẫn là không chịu buông tha nàng. Cái dạng gì thủ có thể cho nàng nhiều năm như vậy tới vẫn luôn không ngừng hạ độc thủ? Trước kia còn hảo, không muốn nàng mệnh, mà hiện tại, A Đồng, nhìn dáng vẻ ngươi thân thể đều hảo. Thẩm Hy âm thầm nắm chặt quyền, đúng vậy tỷ, ta vận khí tốt, hiện tại có thể đi có thể nhảy. Thẩm Đồng thuận miệng nói một câu, nhưng cố tình này một câu có thể đi có thể nhảy làm Từ Dục nghe được tức khắc liền tạc mao. Mẹ, đây là ai a? Từ Nguyên Thừa mày lại là vừa nhịu. Từ Dục thế nhưng không quen biết chính mình thân gì hòa thân anh em bà con. Dục nhi, ngươi đã quên phía trước ngươi ở Thẩm Mỹ viện gặp qua một lần, lúc ấy trở về còn hỏi ta tới nàng là ngươi gì, bên cạnh vị kia khi ngươi biểu đệ. Thẩm Hy giải thích nói, làm cho bọn họ lăn, ta không nghĩ nhìn thấy bọn họ. Từ Dục trực tiếp đem trong tay di động tạp qua đi. Thẩm Hoàng vừa thấy kia di động lập tức muốn tạp đến Thẩm Hoàng, tức khắc liền duỗi tay che ở đằng trước trực tiếp tiếp xuống dưới, sau đó nhấc chân đi ra phía trước. Lược có vài phần bất mãn, đem đồ vật đặt ở hắn trên đùi. Biểu ca không chào đón, chúng ta đây đi là được. Một lời không hợp liền phải quăng ngã đồ vật cũng không phải là hảo thói quen, lăn. Từ Dục giận chừng mắt Thẩm Hoàng, lại lần nữa giống lên một câu. Hắn chán ghét trước mắt cái này cùng hắn không sai biệt lắm đại niên kỷ người. Hắn lớn lên thực hảo, một đôi mắt như là có thể nhìn thấu hắn nội tâm suy nghĩ cái gì giống nhau. Hơn nữa trước kia không thấy có anh em bà con tới cửa, hiện tại hắn chân phế đi người lại tới, có ý tứ gì? Xem hắn chê cười, Thẩm Hoàng trong lòng có chút không mừng. Vốn tưởng rằng bị mẫu thân mỗi ngày khoe khoang gì hẳn là sẽ có cái cực kỳ hiểu chuyện nhi tử. Hắn cũng đã sớm thực chờ mong cùng cái này chỉ lớn hắn mấy cái giờ biểu ca gặp mặt. Lại không nghĩ rằng đối phương thế nhưng là này phúc đức hạnh. Thẩm Đồng đi phía trước đi rồi, vài bước, nhìn Từ Dục, đồng dạng không mừng. Nàng cùng cái này cháu ngoại trai lần đầu tiên gặp mặt là ở nàng Mỹ Dung cửa hàng. Lúc ấy hắn mang theo mấy người phụ nhân. Người khác kêu hắn Dục thiếu, nàng cũng là kinh người nhắc nhở mới biết được đây là Thẩm Hy nhi tử. Lúc ấy tự nhiên là tiến lên chào hỏi, Nhưng này Từ Dục lại một đinh điểm mặt mũi đều không cho. Mở miệng liền nói nàng phản quan hệ. Nháo đến nàng một cái trưởng bối xuống đài không được. Này đảo cũng coi như. Cái này cháu ngoại trai sau lại thế nhưng còn làm cho người khác mặt đùa giỡn nàng vài câu. Lúc ấy Cố Kỵ thầm hy. Sinh khí về sinh khí. Nhưng chỉ nhịn xuống. Không mặt mũi cùng người khác nói. Dục nhi, ta là ngươi gì? Hắn là ngươi biểu đệ. Ngươi liền tính lại không thích. Cũng nên lên tiếng kêu gọi có phải hay không? Huống hồ chúng ta hai mẹ con không có làm thực xin lỗi chuyện của ngươi. Chúng ta không cần phải chịu ngươi cơn giận không đâu. Còn có, ta và ngươi biểu đệ là Vân Chiêu mời đến khách nhân. Lăn không lăn ngươi còn không làm chủ được. Hết chương.